Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yêu đi liền với thích. Chỉ có duy nhất hai chữ trong yêu thích thôi. Nó không dành cho chữ thứ ba. Có hiểu không? Tiểu Dũ thật là thông minh. Vậy mà nhà đầu nghĩ không ra. Xin lỗi nha. Anh xoa đầu cô. Anh cũng chỉ nói đại thôi chứ có hiểu gì đâu. Nhưng cô hiểu đúng ý anh muốn là tốt rồi. Tại trường đại học Hàn Long Vũ. Tạm biệt. Xe vừa ngừng lại thì Tranh phi thẳng ra ngoài, không để ý Tiêu Dũ đang u ớ câu nào. Anh sẽ nhắc nhở nhiều điều, rất mất thời gian. Cô chuẩn càng sớm thì càng tốt. Tiêu Dũ quay đầu xe, để xem chiều nay tôi sẽ xử em như thế nào. Nhà đầu em được lắm. Sao thế, bị cảm à? À, Vương Kha, chào buổi sáng. Trả lời đi, cô bị cảm sao? Không có. Sau đó Vương Kha không nói gì nữa mà im lặng cục xuống bàn mà ngủ. Vương thiếu gia, hôm nay có thi, cậu chỉ tụi này đi có được hay không? Mấy cô nàng đi tới, nhìn là vô tình, nhưng thật ra là cố ý đẩy Hy Tranh qua một bên. Thật là quá ồn ào. Vương Kha chỉ nghe rõ một từ á trong veo rõ to của nữ nhi. Ngóc đầu lên thì thấy mông Hy Tranh đã an tọa dưới nền, mặt mày nhăn nhó, định đuổi bọn kia đi. Ai cũng biết là thi môn họa, cần gì phải chỉ chứ? Hy Tranh bĩu môi nói. Bị cô nói làm cho cả bọn con gái xấu hổ, ngay cả câu hỏi đã chuẩn bị cũng quên luôn. Một người trong đám đó bước ra, khoanh tay nói. Biết nói chuyện như vậy là vô lễ với đàn chị không hả, cô em kia? Hy Tranh nhìn lên một tấm bảng trên trời. Hạ phục cô ta, sẽ có kem ăn. Nhìn kỹ thì mới nhận ra là Phương Kha viết đưa lên. Kem sao? Được thôi. Không ngờ nói chuyện cũng được ăn kem, thật là thú vị. Chị cũng thấy đây là đàn em sao? Một câu nói đâm trúng cả bầy nai tơ. Hy Tranh đứng lên vùi vùi lại chiếc váy caro rồi ngồi vào chỗ. Lúc nãy chỉ là vô tình đẩy muội ra thôi. Ai ngờ muội lại thù dai thế. Thật khó cho tụi tỷ quá. Cô chị kia lại đáp lại. Quách Chí Linh à, lần trước em chưa tính chuyện bị tỷ xô ngã. Mong tỷ giữ phong thái tiểu thư của mình đi. Hy Tranh trả lại lại một câu dài. Chị Linh nghe mà tái hết cả mặt, chân bất giác lùi ra. Thổ dài cũng không sao, em không chấp. Mong lần sau thì sẽ cẩn thận hơn. Hy Tranh nói xong thì lấy sách ra đọc. Đám con gái từ từ tàn ra, quay về chỗ của mình. Chị Linh tức giận không thể tha thứ được. Một con bé mà dám lên mặt với Chi Linh ta đây sao? Chị Linh liền lấy tay giật lại cuốn sách trên tay của Hy Tranh xé làm hai. Vương Kha cứ tưởng cô ta sẽ nắm và thoát xác, ai ngờ sức trâu đến nỗi quyển sách dày cũng bị xé rách. Mặt Hy Tranh tối sầm lại. Trong tiêu hàn cực sách gì cũng có, nhưng mỗi cuốn đều khác nhau, không có giống cuốn nào cả. Tiểu Dũ chỉ đọc sách kinh doanh cho ra đem tới, không để ý điều này cho lắm. Quyển sách này cô chỉ vừa mới mở ra trang đầu, đang rất mong được học hỏi được điều gì trong đó. Cuốn sách đầu tiên về thể loại yêu thì lại bị cô tỷ tỷ này giật lấy rồi xé ra làm hai. Thật là tiếc quá. Sách ơi, thật xin lỗi mi mà. Nhìn bộ mặt buồn buồn của Hy Tranh, Chỉ Linh cảm thấy thật là hà hê. Cô ta phá lên cười đầy ý mỉa mai cho Hy Tranh chỉ vì một cuốn sách mà buồn rã. Vương Kha thấy tình hình không tốt, lấy điện thoại ra ngoắn cho Tiêu Dũ. Cho dù anh có cứu Hy Tranh thì chỉ làm cô bị cười thêm thôi. Cũng chưa biết cách cô gái này có chịu tha cho cô không nữa. Phải làm sao đây? Từ nhỏ Phương Kha đã hay bị bệnh, cha mẹ đều không cho tập võ, luôn đi theo sau hai anh mình là Tiêu Ca và Tử Ca. Anh rất ngưỡng mộ hai người, với mong ước học giỏi để sau này thành đạt, ba anh em sẽ hợp tác làm ăn chung. Bây giờ anh nào biết ra tay bảo vệ là gì chứ? Sự lạnh lùng của anh chỉ là một lớp phấn che mắt mọi người. Hy Tranh à, thật là xin lỗi. Đền đi. Hy Tranh lườm Chí Linh. Cô đã nhịn đủ rồi đấy. Cô ta nói cái gì cơ? Bổn tiểu thư mà đền cho thứ bẩn tiểu thư như cô sao? Thật là nực cười quá. Một cái chát vang lên. Cô dám? Hy Tranh đứng bật dậy tát cho Chí Linh một cái thật mạnh. Người run lên vì tức giận. Chị Linh như một con sói, kêu chị em trong lớp nhào vào đánh Hy Tranh. Ngừng tay lại. Vương Kha rốt cuộc cũng lên tiếng. Quách Chị Linh, cô không sợ đụng đến người của Tiêu thiếu gia là hậu quả như thế nào sao? Lần này thì không xong rồi, có nói gì cũng không cứu vãn được. Cô ta lấy Tiêu thiếu gia ra để làm thế ư? Nhị vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net